cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 2, ngũ độc tán nhân. Góc truyện audio.com. Bạch Phát lão giả tuổi đã gần 50, khuôn mặt hiền lành ngay thẳng, liếc mắt một cái liền biết là người bất phàm, nhưng hắn lại mặc một bộ quần áo quê mùa, vội vàng thúc xe ngựa cũ nát, vội vàng chạy trên đường cái từ lâu đã hoang phế. Giờ phút này nếu như người quen nhìn thấy hắn, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn chính là người người đồn thổi thần y cốc chủ. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi thần y Giang Thương. Xe ngựa chạy đến trên núi cao, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xà trườn vô cùng quỷ dị. Giang Thương sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhanh nhẹn đặt ở mi liếc qua, chỉ thấy trên thân cây liễu, một đống đầu lục xà vô lại, trên da xà lấp lánh ánh huỳnh quang đẹp mắt, mắt xà giống như có ác độc yêu dị hào quang, đầu hắn cơ hồ là tam giác, chứng minh chúng vô cùng độc. Một cái chớp mắt sắc mặt Giang Thương liền trở nên tái nhợt. Đột nhiên kéo lấy xe ngựa, thớt ngựa trường tê, xe chậm rãi dừng lại. Cỗ xe đột nhiên ran ran, đánh thức đứa trẻ mới sinh đang ngủ yên bên trong xe. Tiếng khóc oa oa kích thích đàn xà phun tâm nhanh hơn tiến lên. Giang Thương không chần chờ, cười khổ lắc lắc đầu, tiến vào toa xe ôm ra đứa trẻ mới sinh. Hắn đưa tay lau lệ trên mặt của đứa trẻ sơ sinh trong lòng. Búng nhẹ cái mũi nhỏ của đứa bé nói. Vật nhỏ, nếu ngươi còn khóc nữa, xà sẽ đem ngươi ăn ăn. Đôi mắt to linh động khẽ chuyển, như là nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Lập tức không khóc nữa. Giang Thương lúc đầu còn nghi hoặc đứa trẻ mới sinh được 6-7 ngày sao lại thông minh như thế. Ngay sau đó hắn liền hoàn toàn hiểu được. Đứa nhỏ này căn bản không phải bởi hắn dùng ngữ điệu uy hiếp mà ngừng khóc, mà là nhìn chúng dâu của hắn, tay nhỏ bé núp ních thịt một phen túm trụ dâu trắng của Giang Thương. Đáng yêu cười, ai u, người này tiểu nha đầu. Giang Thương hơi oán giận nhéo nhéo má đứa bé, lại cũng không có mạnh tay dù không muốn cho đứa trẻ mới sinh đem râu của chính mình biến thành món đồ chơi. Nhưng như vậy làm cho hai bên tai thanh tĩnh không ít. Chỉ cần vật nhỏ này không khóc, phỏng chừng muốn thần y cao cao tại thượng này làm cái gì cũng nguyện ý. Ha ha, thật không nghĩ tới lão bất tử này còn có thể mang theo đứa nhỏ. Là tôn tử của ngươi. Trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện một cái nam nhân vừa béo vừa thấp bé. Chung quanh ánh mắt hắn có một vòng đen nổi lên, chân mang giày vải lộ ran gon chân. Ngón chân phía cuối màu đen, như là lau móng tay màu đen, thân thể mập mạp, làn da thô ráp, đầu vừa to vừa tròn, môi dày, mặc một kiện quần áo nâu vàng, trên có linh tinh hoa văn màu rám nắng. Lão phu còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là một con cóc mắt đen. Giang Thương tháo mũ xuống, nhíu mày trêu tức nói, ta tên Thiềm Thư. Nam nhân mập thấp bé trừng mắt to. Bạo ngược quát, mập Thiềm Thư, làm gì với cái lão nhân mắt mờ này chấp nhặt. Một cái thanh âm cực kỳ yêu mị sâu kín vang lên, từ trên cây liễu đột nhiên nhảy xuống một nữ tử mặc lục y, nữ tử dáng người cao gầy. Làn váy chỗ xẻ tạc cơ hồ muốn mông lộ ra, khuôn mặt đều là một dạng mỹ, nhăn mày cười lộ vẻ mị cùng làm vẻ, nàng lắc lắc thân hình như rắn nước đi đến bên người thấp bé mập nam nhân. Thấp bé mập nam nhân nhìn thấy lục y nữ tử tiến đến. Lập tức thấy ra mặt, ân tình mặt mày hớn hở nói. Lục xà nữ yếu là nguyện ý hôn ta một cái. Ta nhất định sẽ không cùng lão già này dô đo. Lục y nữ tử nụ cười hơi hơi cứng đờ. Nháy mắt liền đổi mặt, cười lạnh nói. Ngươi chắc chắn, cảm giác được hàn khí bên người. Nam nhân mập thấp bé bĩu môi, lại không biết nói gì mà cãi lại. Ai chẳng biết trong ngũ độc tán nhân có lục xà độc là kịch độc. Nàng hôn độc tính quá nặng, mập Thiềm Thư liền chính mình là người trong ngũ độc tán cũng chịu không nổi một nụ hôn của nàng. Cảm giác được hàn khí bên người, nam nhân mập thấp bé bĩu môi, lại không biết nói gì mà cãi lại. Ai chẳng biết trong ngũ độc tán nhân có lục xà độc là kịch độc. Nàng hôn độc tính quá nặng. Mập Thiềm Thư liền chính mình là người trong ngũ độc tán cũng chịu không nổi một nụ hôn của nàng. Hắn chắc chắn không tiếp nổi độc hôn của ngươi. Ta thừa nhận như vậy. Từ trên sườn núi truyền đến một thanh âm to. Từ sườn núi ba gã nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử cầm đầu đúng là người vừa nói. Kiềm hạt đứng đầu người Ngũ Độc Tán. Hắn cả người võ trang hạng nặng, quanh thân khoác áo giáp màu đen, hai tay mang theo thiết thủ bộ, trên đầu đội mũ giáp chỉ lộ ra ánh mắt, mắt một mí nên ánh mắt nhỏ, ánh mắt lại sắc bén. Phía sau bên trái kiềm hạt là nam tử rất cao, ước chừng cao hơn kiềm hạt hai cái đầu, cũng không phải kiềm hạt thấp, kỳ thật kiềm hạt thân đã cao muốn xem như cao gầy to lớn. Chính là nam tử phía sau hắn này quỷ dị cao. Nam tử này thân mặc một áo da dài màu đỏ, dáng đi uốn éo, ngã trái ngã phải, giống như từng cái đốt ngón tay đều khó có thể khống chế. Mặt dài giang hô, vô cùng xấu, rất giống một con rết, đúng nghĩa con rết. Phía sau bên phải kiềm hạt là nam tử rất béo, không, phải nói là rất dẹt, hắn thân mặc quần áo màu xám. Thân thể bẹp, tay chân ngắn mủn, trên bàn tay còn vẽ hai cái ký hiệu kỳ quái. Khuôn mặt tựa như cái bánh lớn, vẫn là cái loại bánh lớn này bị người làm quá dẹt. Cực buồn cười, tựa như một con thằn lằn bẹp, đúng nghĩa thằn lằn dẹt. Nguyên lai là Ngũ Độc Tán Nhân, xem ra lão phu đây thật có mặt mũi. Cư nhiên có thể nhìn thấy kiềm hạt đứng đầu Ngũ Độc Tán Nhân. Giang Thương mỉm cười nhìn về phía kiềm hạt mắt một mí. Kiềm hạt hạ xuống mũ giáp, lộ ra khuôn mặt cực uy vũ, mắt mê người một mí lộ ra vài phần ôn nhu, xem như mỹ nam khó gặp, càng nhiều là vì phía sau hắn là hai phiến lá cây cực kỳ xấu xí. Mới có vẻ thấy hắn tuấn mỹ vô cùng, vãn bối sớm nên bái kiến tiền bối, chính là tìm không thấy lễ vật thích hợp để sau này tái kiến kiềm hạt tựa đầu khôi dao vào tay Trường Ngô Công phía sau. Đối với Giang Thương thở dài chắp tay, nhưng thật ra rất giống một cái thư sinh biết lễ. Giang Thương mâu trung hiện lên một tia châm chọc, ai không biết Ngũ Độc Tán Nhân giết người không chớp mắt, mặc kệ việc tốt hay xấu, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ sẽ làm tất cả, lại làm sao có thể thật lòng hướng chính mình chắp tay thở dài đây. Lão Phu không thích người hơi quanh co lòng vòng, Giang Thương cũng không liếc mắt nhìn năm người một cái. Ngược lại trêu đùa trẻ sơ sinh trong lòng, người này lão bất tử, sao dám nói chuyện với lão đại của chúng ta như vậy? Mập Thiềm Thư muốn tiến lên đánh nhau, lại bị kiềm hạt trừng mắt liếc một cái, lập tức sợ hãi rụt rè thối lui đến phía sau kiềm hạt. Lúc này Lục Xà Nữ đã muốn đi đến bên người kiềm hạt. Người cũng như tên, nàng giống như một con rắn cuốn ở trên người kiềm hạt cũng không cự tuyệt. Liền đem nàng ôm lấy, kiềm hạt thản nhiên mở miệng nói, mấy năm nay Ngũ Độc Tán Nhân chúng ta muốn giết người. Không biết bao nhiêu lần bị tiền bối phá hư, Mập Thiềm Thư nghĩ tới mấy năm liên tiếp mua bán giết người cơ hồ đều bị lão già này phá hỏng. Vẻ mặt bạo ngược chỉ vào Giang Thương quát, đều tại ngươi lão già nhiều chuyện, mấy năm nay chúng ta không biết thu thiếu bao nhiêu bạc. Chúng ta độc một cái, ngươi liền cứu một cái, chuyên đối nghịch với chúng ta. Xuất xong hỏa khí, Mập Thiềm Thư có chút sợ hãi nhìn về phía kiềm hạt. Lần này kiềm hạt không có chừng hắn, trong mắt còn có mấy ý chưới. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra lần này cũng không nói gì lỡ lời. Giang Thương dương mắt, cười nhẹ nói, thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, lão phu thấy chết không thể không cứu. Ta nhổ vào, cái lão già như ngươi, đừng ở chỗ này mà giả trang thánh khiết, ngươi cứu người đều có điều kiện thậm chí so với chúng ta giết người còn hà khắc hơn. Mập Thiềm Thư phỉ nhổ phun ra một ngụm nước miếng trên mặt đất. Nháy mắt, chất lỏng màu xanh đen liền đem đất tan mòn, không lâu sau cháy đen, kiềm hạt hơi hơi nhíu mi, một cái ánh mắt hướng phía sau Trường Ngô Công. Chỉ thấy Trường Ngô Công giơ lên cao mũ giáp của kiềm hạt. Bành, một tiếng liền kéo theo tiếng kêu thảm thiết của Mập Thiềm Thư. Thiềm Thư ôm đầu, có chút ai oán nhìn kiềm hạt, yếu ớt nói, lão đại, ta biết sai rồi, mấy chữ ấy, kiềm hạt không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Hắn liếc mắt Thiềm Thư trắng mập một cái, liền không hề để ý tới nữa. Kiềm Hạt ánh mắt chuyển rời đến đứa trẻ mới sinh Giang Thương đang ôm trên người. Trầm mặc một lát, nghi hoặc hỏi, chưa bao giờ nghe nói tiền bối có con nối dòng. Xin hỏi đứa nhỏ này với tiền bối có quan hệ thế nào? Cách Chương.